Mẫu thân ta là thần thám. Chương 150, hắn có tư cách đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Ngũ mang theo vài phần lo lắng đi theo sau Vân Xương. Tâm trạng của nương tử quả nhiên có gì đó không ổn, tất cả bắt đầu từ lúc gặp hai người kia buổi chiều. Lần đầu tiên nàng thật lòng nghĩ, nếu bên cạnh nương tử có một người biết lạnh biết nóng, quan tâm sẻ chia thì tốt biết mấy. Đến tận trước bữa tối, Vân Xương mới từ trong phòng bước ra. Vân Y và Vân Doãn vẫn luôn rón rén bám sát bên mẫu thân, đến lúc ăn cơm, còn cố tình gắp cho nàng thật nhiều món nàng thích. Vân Xương nhìn thấy mà buồn cười, chỉ là chẳng biết nên giải thích thế nào tâm trạng hiện tại với bọn trẻ, đành mỉm cười nói. Cảm ơn, Y Nhi và Doãn Nhi ngoan lắm, nàng biết nói sao đây, khi mà phần lớn cảm xúc trong lòng hiện tại, vốn chẳng phải của chính nàng, mà là dư âm của nguyên chủ, còn lưu lại trong thân thể này. Sau bữa tối, ba mẹ con theo lệ thường ra sân dạo bước tiêu thực. Không ngờ đi chưa được bao xa, cổng lớn bỗng vang lên tiếng. Thình thình thình, dữ dội, kèm theo đó là một giọng nữ the thé chói tai. Vân Xương, ngươi ra đây cho ta. Ánh mắt Vân Xương lập tức trầm xuống, là giọng của Trình Phương. Nữ nhân này thế mà lại tìm được nơi nàng ở, còn dám trực tiếp đến tận cửa gây sự. Hai đứa nhỏ lập tức lộ rõ vẻ bất an. Vân Xương lạnh giọng phân phó, đưa Y Nhi và Doãn Nhi vào trong. Nói đoạn, nàng sải bước tiến ra cửa lớn. Phương Chính với vẻ mặt ngưng trọng cũng theo sát phía sau. Vân Xương giật mạnh then cửa, mở ra. Chỉ thấy Trình Phương mặt mày đỏ bừng, ánh mắt đầy căm hận đứng chờ bên ngoài. Sau lưng nàng ta là hai A Hoàn mặt mày cũng không mấy thân thiện. Vân Xương lạnh lùng nhếch môi, ta còn tưởng ai, hóa ra là Trình nương tử có nhã hứng ghé đến Hàn Xá. Hừ, Trình Phương liếc mắt qua vai nàng nhìn vào sân, giọng the thé. Vân Xương, ngươi sống sung sướng quá nhỉ, dắt theo hai đứa con hoang, còn dám ở nhà lớn như vậy. Bản lĩnh này, khó trách đến giờ Hà Văn Tân vẫn còn nhớ mãi không quên ngươi. Vân Xương nghe vậy như thể nghe được chuyện nực cười nhất đời, cuối cùng không nhịn được cười khẩy. Hà Văn Tân còn, nhớ mãi không quên, nàng sao, năm đó, nếu hắn còn chút lương tâm với nguyên chủ. Sao có thể dùng thuốc mê đưa nàng đến cái sơn động kia? Vân Xương vừa mở miệng định đáp, thì từ phía sau vang lên tiếng bước chân hốt hoảng. Là Hà Văn Tân, Phương Nương, nàng làm gì vậy? Sao nàng biết được Vân Xương ở đây? Hắn vừa nói vừa lao tới, thấy Vân Xương đang đứng nơi cửa lớn, khuôn mặt lạnh như băng, thì chân lập tức khựng lại. Trông thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của hắn, Trình Phương càng giận sôi máu, nghiến răng. Hà Văn Tân! Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận rồi đúng không? Ngươi vẫn còn vương vấn nữ nhân này. Vừa rồi về nhà, ta chỉ nói vài câu mà ngươi đã mất kiên nhẫn, bảo ta đừng quản chuyện nàng ta nữa. Bao năm thành thân, ngươi từng đối xử với ta thế chưa? Ngươi vẫn yêu nàng, bây giờ lại thấy nàng vì ngươi sinh hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu thế kia, nên càng không buông nổi đúng không? Đừng nói ai khác, đến cả Vân Xương cũng phải nhíu mày đầy chán ghét. Hai đứa nhỏ đang nấp sau cây hồng trong sân, lặng lẽ nhìn ra ngoài, hai đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc mà trợn to. Cái gì, nữ nhân xấu kia đang nói gì thế? Cái người nam nhân xấu xa hôm nay bắt nạt nương ở sạp hàng. Là cha của bọn chúng sao? Ngay khi chúng đang cố vểnh tai nghe thêm, thì Bát Nguyệt hốt hoảng chạy đến, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cả hai đứa, thấp giọng mắng yêu. Trời ơi hai tiểu tổ tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ với Thập Ngũ chỉ quay đi nói có mấy câu, thế mà hai đứa mất tiêu. Muốn hù chết người ta à? Đi mau đi, nếu để nương tử biết các con lén nghe lén ở đây, chắc chắn sẽ tức giận lắm đó. Bát Nguyệt vừa nói vừa liếc về phía cổng lớn, chẳng còn lòng dạ nào để nghe thêm, ôm chặt hai đứa nhỏ rồi chạy thẳng về hậu viện. Còn bên ngoài cổng, nghe Trình Phương nói thế, Hà Văn Tân cuống quýt nhìn quanh một vòng, hạ giọng đầy bất mãn. Nàng đang nói linh tinh gì vậy? Hai đứa nhỏ đó sao có thể là của ta được? Ta chẳng đã nói rồi sao? Năm đó giữa ta và nàng ta căn bản không có chuyện gì cả. Ta chẳng phải đang bênh vực nàng ta, chỉ là cảm thấy nữ nhân ấy bây giờ đã chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa. Hà tất phải để tâm đến làm gì? Hôm nay đột ngột chạm mặt Vân Xương, tâm trạng hắn đã vô cùng rối bời. Nào ngờ vừa về đến chỗ ở, Trình Phương đã nổi trận lôi đình. Chất vấn hắn sao Vân Xương lại xuất hiện trước mặt họ. Rõ ràng năm xưa hắn từng cam đoan, đời này nàng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn thất thần nhìn Vân Sương như vậy là sao? Hắn đã cố như mọi khi, dịu giọng dỗ dành nàng ta, thế nhưng không hiểu sao hôm nay nàng ta khó chịu lạ thường, hắn bực quá lỡ buông lời khó nghe. Nào ngờ nàng ta lập tức bùng nổ, trực tiếp chạy đến đây. Hắn thật không ngờ, nàng ta lại nghi ngờ hai đứa nhỏ là con hắn. Chẳng trách hôm nay nàng ta lại khó chịu đến thế. Thấy Hà Văn Tân định kéo tay mình, Trình Phương nghiến răng lùi lại một bước, lớn tiếng. Hà Văn Tân, đến lúc này rồi mà ngươi còn vì danh tiếng của ả ta mà nhẫn nhịn. Ngươi tưởng ta không biết sao, bấy lâu nay bụng ta chẳng có động tĩnh gì. Ngươi ngấm ngầm canh me đầy tỳ nữ bên cạnh ta, mong ta thuận theo để ngươi nạp thiếp. Giờ thì hay rồi, tình cũ của ngươi sinh sẵn hai đứa con, ngươi trong lòng chắc hẳn mừng lắm nhỉ. Vân Sương rốt cuộc cũng hiểu, thì ra giữa hai người này đã có hiềm khích từ lâu, hôm nay chỉ là mượn chuyện nàng làm cái cớ mà bùng nổ thôi. Bên cạnh, Phương Chính vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, chuyện riêng tư của chủ nhân, theo lý hắn không nên nghe. Nhưng lại không dám rời đi, sợ nương tử ở lại một mình bị hai người kia bắt nạt. Quan trọng hơn, đây là cổng lớn đấy, dù là ban đêm, đường phố vắng vẻ, nhưng cứ ầm ĩ thế này, sớm muộn gì hàng xóm láng giềng cũng sẽ nghe thấy. Chẳng lẽ muốn hủy hoại thanh danh nương tử? Hắn đang lo lắng đến độ đổ mồ hôi, thì nghe thấy giọng nương tử trầm lạnh vang lên. Phương Chính, đem hai kẻ điên đứng trước cửa nhà ta gây chuyện này, đuổi hết cho ta. Phương Chính sững người, ngay cả đôi vợ chồng đang cãi nhau cũng sững lại. Vân Sương lạnh lùng nhìn họ, giọng thản nhiên, muốn nhận con thì tìm nơi khác mà nhận, đừng phát cuồng trước mặt ta. Hà Văn Tân, nhìn cái dạng người như ngươi, khóe môi nàng cong lên đầy châm biếm, có bản lĩnh sinh ra hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế kia. Lời này không chỉ mỉa mai Hà Văn Tân, mà còn là đòn thẳng vào tương lai của hắn. Trình Phương tức không chịu được, quát lên, tiện nhân, ngươi. Phương Chính lúc này đã hoàn hồn, lập tức vâng lời, rút gậy gỗ bên hông, định xua đuổi bọn họ. Hà Văn Tân cũng nổi giận, Vân Sương, ngươi có biết chúng ta là ai không? Dám đụng vào chúng ta, ngươi có nghĩ đến hậu quả chưa? Ngần ấy năm trôi qua, ngươi vẫn như xưa, làm việc bốc đồng, đầu óc không thông, chỉ biết hành động theo cảm xúc. Lời này, rõ ràng mang theo đầy oán khí. Cách chương.